Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Các ngươi tới quản, Pop đi theo đám người lão đảo từ bong tàu hạ buồng nhỏ trên tàu đi ra ngoài. Chung quanh một mảnh đen kịt, nhưng là thời gian dài đợi tại lờ mờ trong hoàn cảnh bọn họ đã phi thường thích ứng. Hắn không biết trên thuyền xảy ra chuyện gì. Tại sao muốn đem bọn hắn toàn kêu lên đi? Trước kia, vì phòng ngừa bọn họ tập thể phản kháng, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, chỉ có một điểm đồ ăn. Cái này còn cần bọn họ tranh đoạt, đem bọn hắn nhốt tại chen chúc trong khoang thuyền, khống chế tự do của bọn hắn, thậm chí để bọn hắn dò xét lẫn nhau, báo tin người sẽ có ban thưởng. Người không nghe lời sẽ bị ở trước mặt tất cả mọi người giết chết cũng ném vào biển rộng. Để bọn hắn biết phản kháng hạ tràng. Chẳng lẽ lần này lại có người phản kháng, cho nên lại có giết gà dọa khỉ. Đạp lên bong tàu trong nháy mắt đó, ánh mặt trời chói mắt để hắn nhịn không được quay đầu chỗ khác, giơ tay lên ngăn tại con mắt phía trước. Đừng lề mề, nhanh lên, cách đó không xa dị năng giả đang thấp giọng thúc giục. Không có ai chú ý tới hắn run nhẹ nhẹ giọng nói vô cùng lực che giấu sợ hãi. Pop xoa xoa khóe mắt bởi vì kích thích chảy xuống nước mắt. Đi theo đám người từ bong tàu dưới đáy đi ra. Đương cả người hoàn toàn đứng trên bong thuyền lúc, Pop chú ý tới trên bong thuyền khắp nơi đều là đánh nhau qua vết tích. Liền ngay cả kiên cố thùng đựng hàng cũng không ít địa phương lõm xuống dưới. Trên bong thuyền vết máu loang lổ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, ám chỉ nơi này trước đây không lâu xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là thế nào? Pop trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn một bên theo đám người hướng tàu hàng phần đuôi điều khiển lâu đi đến, một bên nhìn chung quanh, rất nhanh hắn liền phát hiện ngồi ở tầng 3 trên lan can ôn giao là trước mấy ngày tiểu cô nương kia. Nàng làm sao tại cái này? Trên bong thuyền tụ tập 60-70 người, từ vị trí cùng xuyên bên trên có thể rõ ràng đem bọn hắn phân chia ra tới. Nhiều nhất một đám người đều là bẩn thỉu quần áo tả tơi, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt chua siêu vị, gương mặt gầy gò, thân thể suy yếu, ánh mắt của bọn hắn mang theo hoảng sợ không chừng, cảnh giác nhìn xem người chung quanh. Còn có 7-8 người, người bình thường nhìn qua muốn tốt rất nhiều. Bọn họ mặc dù cũng không an, nhưng coi như chấn định, bởi vì bọn hắn biết, không có bọn họ, thuyền này cũng không có cái gì người sẽ mở. Trước đó, dị năng giả phân tán ở chung quanh, bọn họ kéo căng thần kinh, thời khắc chú ý đến ôn giao động tác. Còn có 3 nữ nhân cùng Rene đứng chung một chỗ, các nàng đều có thể xem như mê nữ nhân, bất quá Rene nhất lấy mê niềm vui. Rene trốn ở phía sau cùng, nàng không dám nhìn hướng ôn giao. Trước đó chiến đấu nàng trong phòng từ bệ cửa sổ chỗ đều thấy được, cái kia nho nhỏ thực vật thế mà có thể trở nên lớn như vậy, còn giết nhiều người như vậy. Nàng chỉ có thể tận khả năng giảm bớt tồn tại cảm, không cho ôn giao chú ý tới mình. Ôn giao đảo mắt một vòng, đem ánh mắt rơi vào nhất bắt đầu phân phối nhiệm vụ hô người dị năng giả trên thân. Còn có người bị tiếp cận dị năng giả toàn thân run lên, một cỗ áp lực vô hình như một tòa núi lớn hướng hắn đè xuống. Hắn hai chân có chút run rẩy, hai mắt bối rối trên bong thuyền bốn phía tìm kiếm mà đi, thiếu người rồi. Còn có ai? Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng, hắn để tên kia đi hô cái kia mấy cái nữ nhân. Người đâu? Còn có, nàng làm sao biết thiếu người? Dị năng giả không dám nói gì. thậm chí không dám đối đầu Ôn Dao, cái kia bình tĩnh không lay động con mắt. Hắn vội vàng hấp tấp hướng buồng nhỏ trên tàu lối vào chạy tới. Trên đường dài dẫm lên trên bong thuyền sền sệt huyết dịch, còn kém chút ngã một phát. Người phía dưới cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà lại bình thường quản bọn họ dị năng giả rõ ràng ít đi rất nhiều. Mê cùng thân tín của hắn nhóm cũng không thấy tăm hơi, mà những dị năng giả kia thế mà lại nghe một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu nữ hài. Đây là lại sắp thay người lãnh đạo rồi a. Trên bong thuyền yên tĩnh không tiếng nói, bọn họ không dám phát ra một tia tiếng vang, chỉ là dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Không bao lâu, đằng sau lại truyền tới tiếng vang. 5-6 cái áo không đủ che thân nữ nhân sợ hãi rụt rè đi tới. Mỗi người đều sưng mặt sưng mũi, trên mặt cùng trên tay còn có miệng vết thương cùng mới mẻ vết máu. Các nàng ôm cùng một chỗ, lẫn nhau tựa sát, đối với quanh mình có chút mãnh liệt bài xích cảm xúc. Người dị năng giả kia đi lên trước, nói với Ôn Dao, người đều ở nơi này. Hắn xuống dưới thời điểm phát hiện gian phòng kia cửa mở rộng ra, mấy cái nữ nhân co quắp tại nơi hẻo lánh, trên mặt đất có mấy bộ thi thể. Đi hô người người kia cũng chết ở nơi đó. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là người kia cảm thấy mình phải chết, liền lấy những nữ nhân kia xuất khí, chơi chết người sau chọc giận những người khác, để các nàng cùng một chỗ giết hắn. Sở dĩ chơi chết giải quyết xong không trốn đi bên ngoài, trừ không dám, càng là bởi vì bình thường bọn họ là không cho phép chơi chết những nữ nhân này. Dù sao trên thuyền chỉ có những người này, chết một cái liền thiếu đi một cái, cho nên liền coi như các nàng giết người, cuối cùng cũng không sẽ như thế nào. Dù sao chết nữ nhân càng nhiều. Ngươi, quản cái này thủ thuyền, không có việc gì không muốn phiền ta. Ôn Dao tại người bình thường cùng dị năng giả ở giữa các điểm một người, còn có một cái là tài công, cái cuối cùng lại là rơ nê. Bị điểm tên người đều ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy đem tới tay quyền lợi buông ra rồi, nàng không mình quản a? Vì cái gì khiến người khác quản, còn không khiến người khác quấy rầy nàng? Cái kia nàng làm động tĩnh lớn như vậy là làm gì a? Trực tiếp để con kia dây leo dị thực lộ ra chân thân. Mê nhất định đối nàng kính nhi viễn chi a. Nói xong câu đó, Ôn Dao từ lan can đứng lên, hướng vào phía trong vừa trốn, liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Cái kia, làm sao quản? Bị điểm tên dị năng giả cũng là vừa vặn đi hô người người. Hắn là trước mắt trên chiếc thuyền này đẳng cấp cao nhất, mà lại trước đó thời điểm chiến đấu hắn ngay lập tức mang theo bên người mấy người cách xa chiến trường. Hắn không hiểu nhiều Ôn Dao ý tứ, cũng không dám tự chủ chủ trương, chỉ có thể kiên trì gọi lại Ôn Dao, bình thường quản. Còn có, Ôn Dao quay đầu nhìn về phía tài công phương hướng. Thuyền không nên động, hiện tại bắt đầu hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu, theo đạo lý thò khả năng sắp đến rồi. Phát xạ tín hiệu có trợ giúp hắn nhanh lên tìm tới nơi này. Dù sao không phải có tạt á a. Nói xong câu đó, cũng mặc kệ bọn hắn có hay không lý giải, Ôn Dao mang theo Mạn Mạn về tới gian phòng của mình. Trên bong thuyền những người còn lại đều mộng bức, bị điểm tên Pop cũng là dọa. Cái gì gọi là hắn cũng tới quản chiếc thuyền này? Ai tới nói cho hắn biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Trơ-nê cũng không biết làm sao. Nàng còn tưởng rằng bởi vì trước mấy ngày nàng tìm hiểu tin tức đi vì chính mình sẽ bị nhằm vào, không nghĩ tới thế mà làm cho nàng tham dự quản lý. Đây là muốn làm gì? Ôn Dao không hiểu thấu mệnh lệnh để mấy người đều mộng bức, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, nhưng là cũng không dám lại đi ồn ào nàng, nếu là đem nàng chọc giận, dưới cơn nóng giận đem tất cả mọi người giết làm sao bây giờ? Trốn đều không cách nào trốn. Suy đoán Ôn Dao ý tứ, bọn họ cũng không dám dựa theo trước đó quản lý lại đến tiến hành. Nghĩ đến Ôn Dao nói bình thường quản, bọn họ quyết định tựa như tận thế lúc trước dạng bình thường quản lý. Trên tàu chở hàng có rất nhiều vật tư, nhưng là mê không cho phép tùy tiện sử dụng, tự mình cầm là chịu lấy trọng hình. Bọn họ sau khi thương lượng, đem vật tư cầm một chút ra, mỗi người một lần nữa phân quần áo, ăn cơm, chỗ ở cũng đều một lần nữa an bài. Mặc dù vẫn là mấy người một gian, nhưng là chí ít không có chật chội như vậy. Bọn họ dựa theo Ôn Dao phân phó không ngừng hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu. Mặc dù không biết là có hay không sẽ có người thu được, nhưng là Ôn Dao lời nói bọn họ cũng không dám suy giảm money. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.